Phong Thần Châu, chương 4137, Sư Nương cố lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Sóc giờ khắc này lại xuất hiện lần nữa. Đại Nhật Sơn đối chiến Hiên Viên Thánh Địa, so tài bắt đầu, 20 đệ tử bắt đầu rút thăm. Lúc này, 10 người Dương Minh Sinh, Dương Tam Tuần, Tần Ninh lần lượt đi ra phía trước, mà một bên khác, nhóm đệ tử Hiên Viên Thánh Địa cũng lên đài dưới sự dẫn đầu của Hiên Viên Anh, 10 chọi 10. Tuy chưa giao thủ nhưng ánh lửa vẫn bắn ra tứ phía. Có thể nói, cái chết của Hoàn Nhất Chu đã chọc giận các đệ tử của Hiên Viên Thánh Địa. Giờ khắc này, võ giả các bên cũng đang nhìn chằm chằm cảnh này. Đây mới là việc đáng xem hôm nay này. So tài bắt đầu. Khâu Sóc mở miệng nói, đệ tử số 1 tham gia so tài. Giờ này khắc này, Vân Sương Nhi bước ra, Sư Nương cố lên, Thạch Cảm Đương hô lớn, Dương Tam Tuần giờ phút này cũng chờ mong. Những ngày gần đây chưa thấy Vân Sương Nhi xuất thủ, hắn ta cũng không rõ thực lực cụ thể của Vân Sương Nhi là như thế nào. Mà cùng lúc đó, một người từ nhóm của Hiên Viên Thánh Địa đi ra, Thời Kim Ca. Trước đó Thời Kim Ca bị Tần Ninh chặt tay, bị thương không nhẹ, nhưng là bây giờ nhìn có vẻ là vết thương đã khôi phục, cánh tay đứt đã nối liền. Nhìn thấy Vân Sương Nhi lên đài, Thời Kim Ca nở ra một nụ cười, cơ hội báo thù đến rồi. Nhìn thấy Thời Kim Ca xuất hiện, Vân Sương Nhi lại không cảm xúc, hai người giờ phút này đứng ở giữa lôi đài, bắt đầu, Khâu Sóc mở miệng, rời khỏi lôi đài, Thời Kim Ca nắm chặt hai tay, nhìn Vân Sương Nhi, lạnh lùng nói. Con đàn bà khốn kiếp, lần này nếu ngươi không nhận thua, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi chết ở chỗ này. Vân Sương Nhi nhíu mày lại, Thời Kim Ca lại là song quyền nắm chặt, chiến ý bắt đầu sinh, giờ khắc này, bên trong Vân Sương Nhi cơ thể, thánh lực tụ tập. Nguyên Viễn Lưu Trường, dung mạo nhìn thanh thuần đến cực điểm lúc này hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù như thế thì vẫn tạo cho người ta một cảm giác kinh tâm động phách, mà bên trong vẻ mỹ lệ kia thì mang theo một chút mị hoặc độc đáo, thanh thuần tự nhiên, soạt. Trong tích tắc, Thời Kim Ca xuất thủ, hai quyền cùng vung ra, bộc phát toàn lực, khí thế mạnh mẽ bao phủ ra, Vân Sương Nhi giờ phút này cũng trực tiếp đánh lại, bành. Quyền trưởng va nhau. Hai bóng người vừa va chạm thì lập tức tách ra, Thời Kim Ca kinh ngạc không thôi, Vân Sương Nhi cũng là địa thánh nhị phách, nhưng lần va chạm này là hoàn toàn dùng thực lực, Vân Sương Nhi thế mà không kém gì hắn ta, mà đồng thời, Dương Nhất Sơn chủ cũng ngần người, trước đó Vân Sương Nhi mới chỉ là địa thánh nhất phách, mới có một tháng trôi qua thôi mà đã tới địa thánh nhị phách rồi, Dương Nhất Sơn chủ nhìn con trai Dương Tam Tuần của mình, giờ khắc này. Vân Sương Nhi bộc phát ra một khí thế khiến người ta cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ, Thời Kim Ca cũng thu hồi lòng khinh thường. Đại Nhật Sơn có 5 người đệ tử nằm trong Thanh Long bảng, ngoài ra thì còn chọn thêm 5 người khác xuất chiến. Cách chương